Chương 129, giết thánh. Ông long chói mắt hào quang sáng chói, bao phủ tây hoang bầu trời, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết bởi vì cái gì mà dẫn phát thiên địa dị tượng. Duy chỉ có thể cảm nhận được một chút không tầm thường, chính là trên vùng đất này thánh giả. Quỳnh Tiên lâu chỗ sâu, một tên nữ thánh giả dạo bước mà ra, đứng tại lầu Quỳnh Điện Ngọc bên trên, ngóng nhìn chói mắt thương khung, trong mắt hiện lên nghi hoặc, a cái thiên tượng này bên trong, tại sao lại ẩn chứa hủy diệt chi khí cùng lúc đó, mặt khác một chút ẩn vào trần thế thánh giả, cũng đều mang đồng dạng nghi hoặc. Mà cuối cùng, bọn họ chỉ lấy được một cái suy đoán Tây Hoang, sắp biến thiên Tây Hoang bắt đoạn, kéo dài không ngừng cánh đồng tuyết sông băng bên trong, cất giấu một cái đỉnh cấp thế lực. Nhưng, vào lúc này, nơi này nhưng đang tiến hành một tràng, vô số năm qua Tây Hoang đều chưa từng trải qua đại chiến. Trên bầu trời dị tượng, để trận chiến đấu này tạm thời dừng lại. Ở vào cao hơn hư không bên trên thánh giả bọn họ, đều nhộn nhịp ngẩng đầu, rung động nhìn về phía đột biến thiên tượng, loại kia ẩn tàng lực lượng hủy diệt, bọn họ cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Trong đó, còn bao hàm nồng đậm cảnh cáo. Cảnh cáo người nào sông băng bên trên, gió lạnh tạo qua, chiến trường nhưng lâm vào một mảnh lặng im. Đột nhiên, dị biến thiên tượng bắt đầu diễn tan, tại phía trên chiến trường này, chăm chú ra một cái mơ hồ ngũ quan. Mặc dù mơ hồ, nhưng lại có thể cảm giác được ngũ quan điệt lệ tuấn Mỹ. Lục giới bạch cốt cự nhân trên người bắn ra một đạo quan mang, trăm trượng cự nhân biến mất không thấy gì nữa, Khương Ly bóng dáng theo hư không bên trong bay xuống tại trên mặt tuyết, khó có thể tin ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời tầm kia mơ hồ mặt. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng Khương Ly vẫn là một cái nhận ra gương mặt kia chủ nhân là ai. Chủ nhân trên chiến trường thiên tộc người, bao quát lục trưởng lão, đang nhìn đến cái này khuôn mặt về sau, đều nhộn nhịp không người xuống, toát ra vô cùng cung kính thần sắc. Chủ nhân nghe được xưng hô thế này, tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Có thể để cho thiên tộc người xưng hô là chủ nhân còn có ai, chỉ có vị kia tại trong truyền thuyết, không muốn chính mình giành tự lưu truyền thiên cổ, bằng sức một mình, lắng lại Tây Hoang chiến loạn, sáng tạo thiên ngoại thiên, chế định Tây Hoang quy tắc vị kia. Hắn còn sống ý nghĩ này vừa xuất hiện, Huyền Uyên, còn có mấy thế lực lớn thánh giả, đều chấn kinh đến hai mắt vừa mở lớn. Không, đây chỉ là một đạo thần niệm. Khương Ly đột nhiên tỉnh ngộ lại. Lục giới tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Xuất hiện ở đây khẳng định là lúc trước hắn lưu lại một đạo thần niệm. Kia rốt cuộc là ai? Xúc động thần niệm Khương Ly nghĩ tới, lục trưởng lão mấy người cũng nghĩ đến. Trên thực tế, bọn họ vốn là biết rõ, tại tôn kia trong pho tượng, cất giấu một đạo chủ nhân lưu lại thần niệm. Có thể tại thiên ngoại thiên, tại Tây Hoang xuất hiện trọng đại biến cố thời điểm, bảo vệ bọn họ một lần, bảo vệ Tây Hoang một lần. Chủ nhân thần niệm bị xúc động hỏng bét thiên ngoại thiên xảy ra chuyện, lục trưởng lão hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt bắn ra dọa người tinh quang. Thế nhưng là, giờ phút này hắn lại không thể toát ra nửa điểm không ổn, nếu không sẽ dẫn đến càng hỗn loạn cục diện phát sinh, nhất định phải mau sớm ổn định nhân tâm, kết thúc chiến đấu. Lục trưởng lão ở trong lòng nhanh chóng làm ra phán đoán. Đông thùng thùng đến từ thương khung uy áp quá mức, loại kia chí tôn khí tức, loại kia cường giả khí tức, để người không thể không khủng hoảng e ngại. Làm người thứ nhất, bởi vì loại này đến từ nội tâm kính sợ mà quỳ xuống về sau, càng ngày càng nhiều người, không phân địch ta, đều nhộn nhịp quỳ gối cái kia mơ hồ ngũ quan trước mặt. Không cần một lát, có thể tại cái này ngũ quan trước mặt bảo trì đứng thẳng, cũng chỉ có mấy tên thánh giả, còn có cá biệt thế lực siêu cường hoàng giả. Dù vậy, bọn họ bản thân QNZ đang chịu đựng áp lực thực lớn, thật giống như chính mình trên vai gánh chịu là cả vùng Tây Hoang đại địa chi trọng. Duy chỉ có Khương Ly, tại cái kia cố uy áp rơi xuống thơ ý điếm, nàng khắc sâu vào linh hồn thiếu đế thê ấn có phản ứng, vô hình hóa giải uy áp, nàng không những không có cảm giác được áp lực, còn cảm thấy một cô do xuân nhu hòa lực lượng, từ trên người chính mình phát qua. Khương Ly ngẩn người, cũng không lên tiếng. Thiên ngoại thiên, ngoại lai kẻ xâm nhập bọn họ, cuối cùng thấy rõ, cái kia quang mang chói mắt đến từ cao lớn pho tượng hai mắt. Hắn trong mắt phát ra quang mang, trực tiếp xuyên thấu hư không, mang một loại không cách nào kháng cự lực lượng, nhìn kỹ Tây Hoang đại địa tất cả. Thiên ngoại thiên trên trời cao, những cái kia bị phá hư bình chướng, QNZ bắt đầu sửa chữa phục hồi, những cái kia lỗ thủng biến đến càng ngày càng nhỏ. Bị tỉnh lại ảnh hình người, không nói một câu, nhưng mang cho những này kẻ xâm nhập bọn họ một loại trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. Đột nhiên, trên bầu trời chói mắt quang mang, biến thành sắc bén quang nhận, không có chút nào dự liệu hướng các xâm lấn giả rơi xuống. A a a a a, trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, kẻ xâm nhập tử thương mạng lớn. Đi mau lại không đi, liền đi không nổi. Có thánh giả đột nhiên tỉnh ngộ lại, hét lớn một tiếng, nhắc nhở đồng bạn. Ở trước mặt loại sức mạnh này, liền xem như thánh giả QNZ không sức chống cự. Lời vừa nói ra, còn lại các xâm lấn giả, nhộn nhịp tan tác mà chạy, đường cũ trở về. Tỉnh ngộ lại thiên tộc người, còn chưa kịp đại hỉ, liền hướng bọn họ đuổi theo. Mà cái kia cao lớn ảnh hình người, vẫn như cũ lặng im như lúc ban đầu, chỉ là trong đôi mắt quang mang vẫn như cũ lóa mắt phóng ánh. Sông băng cánh đồng tuyết phía trên, bị cặp mắt kia nhìn chăm chú, bất kỳ người nào trong nội tâm đều lên thần phục chi ý. Huyền Nguyên thân thể đột nhiên khẽ giật mình, phảng phất tiếp thu lấy cái gì chỉ lệnh, truyền âm cho mặt khác thánh giả, lui lui mặt khác thánh giả trong nội tâm sững sờ, ánh mắt lấp lóe, nhưng không có phản bác. Trên thực tế, dù cho Huyền Nguyên không nói, bọn họ QNZ lòng sinh thoái ý chạy đi đâu nhưng, Huyền Mặc nhưng một cái xem thấu huynh trưởng tâm tư. Tại Huyền Nguyên muốn lúc đi, hắn trực tiếp ngăn ở Huyền Nguyên trước mặt, ngăn cản hắn rời đi. Nay khẽ động, thế lực khác thánh giả QNZ nhộn nhịp ba tờ đầu chuyển động. Thánh giả bọn họ, kháng trụ đáng sợ uy áp còn có thể động, còn có thể chiến đấu. Thế nhưng là, những người khác, nhưng chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Phía trước chiến đấu bên trong, thiên tộc một tên thánh giả bị thương không nhỏ, giờ phút này lại bị uy áp chấn nhiếp, không cách nào tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim quang môn thánh giả trốn bán sống bán chết. Nhưng, một đạo mê hồn bóng dáng, lại đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Tiểu sư muội Côn Ngô kinh hô một tiếng, phóng ra một bước, thân thể nhưng bỗng nhiên trầm xuống, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ở bên cạnh hắn, chính là cái kia hồn tộc cường giả bí ẩn, giờ phút này QNZ không thể động đậy, thân thể chợt thực chợt hư. Chúng ta đều không thể động đậy, càng không thể chiến đấu. Tiểu sư muội có vẻ giống như không có việc gì đồng dạng. Thẩm Tùng kinh ngạc phát hiện. Hư không bên trong lăn đi kim quang môn thánh giả dữ tợn nhìn về phía cản đường Khương Ly. Giờ phút này, mấy chỗ chiến hỏa lại cháy lên, tự nhiên đều là thánh giả chiến. Mà trước mặt hắn, xuất hiện một cái hoàng giả cản đường, đây coi là cái gì? Một loại bị xem nhẹ cảm giác, để kim quang môn thánh giả trong mắt sát ý nồng đậm lên. Tại hắn quanh người, tràn đầy vô thượng phong duệ chi khí bao phủ. Khương Ly đứng tại hắn đối diện, mím môi không nói, tay phải dẫn theo Chu Tà huyễn hóa trường kiếm, trên thân đồng dạng là kiếm ý cuồn cuộn.